Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 ngâm sướng tiểu tinh linh. Này chiếc mới tinh xe buýt chạy ở trên đường, ngẫu nhiên có chút sóc nảy, nhưng là đại đa số thời điểm còn là phi thường vững vàng. Bốn phía cơ hồ nhìn không tới nhân ra, có thể thấy đều là một ít huyền nhai vách đá, mây mù chi gian. Thảm thực vật cây cối, rất là mỹ lệ, bảy tam ban mọi người, từ lúc bắt đầu hứng thú bừng bừng, đến mặt sau hứng thú khuyết thiếu rất nhiều. Một đám làm ở trên vị trí của mình, cầm di động còn có cứng nhắc ở chơi, Nhan Bạch còn lại là ngồi ở đệ nhị bài trên chỗ ngồi. Nhìn ngoài cửa sổ, trên lỗ tai mang tai nghe, tựa hồ nhìn bên ngoài cảnh sắc thập phần mê mẩn, Nhan Bạch đồng học. Ngươi đang nghe cái gì ca? Quý Như Ngọc bổn không xem như một cái không tốt lời nói người. Chỉ là gặp Nhan Bạch liền có chút không tốt lời nói lên. Đành phải nói những lời này thiết nhập, ngươi nghe một chút xem. Nhan Bạch đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ rút ra, đem trong đó một cái tai nghe để vào Quý Như Ngọc lỗ tai chung, nghe âm nhạc. Quý Như Ngọc nhìn Nhan Bạch sườn mặt nhập thần, lúc này. Liễu Văn Kiệt đứng lên. Hắn mở miệng nói, các bạn học. Hiện tại đã qua đi mấy cái giờ. Chúng ta mau tới rồi. Không bằng tới cái đồng học ca hát sinh động không khí đi. Liễu Văn Kiệt câu này nói xong. Thùng xe nội người đều không có mở miệng. Từng người ngồi chính mình sự tình. Bọn họ tuy rằng đối với cái này lão sư có chút hảo cảm. Cảm thấy người khác còn tính không tồi. So với mặt khác lão sư khá hơn nhiều. Nhưng đáy lòng vẫn là có cái gọi là tuổi dậy thì phản nghịch cảm xúc. Như vậy chính là luôn muốn cùng lão sư đối nghịch. Nhan Bạch liếc mọi người liếc mắt một cái. Khẽ nhếch khóe miệng, thật là một đám trường không lớn hài tử A, từ ngồi trên chỗ ngồi đứng lên. Nhan Bạch hướng về phía Liễu Văn Kiệt mở miệng, Liễu lão sư. Ta có thể chứ? Liễu Văn Kiệt cảm kích nhìn Nhan Bạch, theo sau gật gật đầu. Mời Nhan Bạch từ trên chỗ ngồi ra tới. Đi vào xe tàu đạo thượng, Quý Như Ngọc cũng đem ánh mắt rơi xuống qua đi. Trên nét mặt có chút chờ mong. Hắn vẫn luôn cảm thấy Nhan Bạch tuy rằng tươi cười luôn là điểm mỹ đáng yêu. Nhưng trong xương cốt lại đối mỗi người đều có nhàn nhạt xa cách. Rất khó tiếp cận, lại làm nhân tình không tự kìm hãm được tới gần. Hắn thật đúng là chưa từng nghe qua Nhan Bạch ca hát. Chỉ là cảm thấy Nhan Bạch thanh âm rất êm tai. Đại khái ca hát cũng sẽ rất êm tai đi, Nhan Bạch biểu hiện tự nhiên hào phóng. Đi tới trong xe gian tẩu đạo thượng, thanh thanh giọng nói, liền bắt đầu sướng một bài hát, này bài hát giọng tương đối linh hoạt kỳ ảo. Cùng Nhan Bạch mềm mà trong trẻo thiếu nữ thanh âm phi thường phù hợp. Ở nàng mở miệng ca hát thời điểm, mọi người mặc danh đều không có mở miệng, này bài hát chính là ngâm sướng tình thế. Nó ca từ là hư cấu ngôn ngữ, Nhan Bạch tiếng nói nhẹ nhàng có xuyên thấu lực. Đơn kim sắc dương quang chiếu xạ ở nàng trên người. Đem nàng đồng tử giấu vết thành thánh khiết kim sắc. Làn da sứ bạch như ngọc. Phản quang dưới. Tựa hồ thấy nàng phía sau có hai thúc trong suốt vầng sáng tạo thành cánh. Lại xem một chút. Lại phát hiện là chính mình ảo giác ngoài xe lùm cây. Sơn gian mây mù lượn lờ. Phối hợp tình cảnh này, Nhan Bạch giống như là bị lạc ở trong rừng rậm ngâm sướng tiểu tinh linh. Hoàn mỹ không tì vết, cuối cùng một tiếng ngâm sướng rơi xuống. Nhan Bạch nhìn mọi người, nét mặt biểu lộ một mặt ôn hòa tươi cười, ta sướng xong rồi. Hy vọng đại gia thích, nói xong. Nhan Bạch đi trở về chính mình chỗ ngồi. Mọi người phản ứng lại đây, vang lên dị thường kịch liệt vỗ tay, chỉ là lúc này. Nhan Bạch không có đi xem này đó. Nàng ánh mắt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái 114. Cùng với chính mình trước mặt nghiễm nhiên đã mở ra phát sóng trực tiếp giả thiết màn hình lớn. Mặt trên quan khán nhân số so lần đầu tiên phát sóng trực tiếp nhiều rất nhiều. Tựa hồ là đã chịu an lợi mà đến, làn đạn đang ở cuồng soát. Ký chủ đại đại, nghe ta giải thích, bởi vì mau đến mục đích địa, ta liền trước tiên vài phút khai. Hết chương.